One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 41, Orochi cuồng loạn tứ thần quan viên. Không chỉ là Yasuo, liền ngay cả Orochi cũng có chút bất đắc dĩ. Hắn chỉ muốn an an tĩnh tĩnh làm một người Mỹ nam tử là tốt rồi. Tay máy tay chân lần này giao cho Lý Bạch bọn họ là được. Thế nhưng mỗi lần đều có người không muốn để cho hắn dễ chịu. Đào hồn, Orochi thấp, giọng quát lạnh. Hai mắt né qua vô cùng băng lãnh hàn quang. Thời gian như dừng lại, nhìn thân thể dừng lại ở giữa không trung niết bàn. Còn có mặt lạnh Orochi. Yasuo lắc đầu một cái. Có chút đại tài tiểu dụng cảm giác. Lại dùng chiêu này đối phó những người này. Nhìn sửng sốt niết bàn. Orochi tay phải thành chảo được, sau đó chậm chậm tiến vào niết bàn bụng, một cái màu đỏ tím năng lượng thể nhất thời nắm tay. Trong nháy mắt liền bóp nát, tiếng kêu thảm thiết vang lên, quỷ dị dừng lại trên không trung niết bàn, hét thảm một tiếng, sau đó trực tiếp ngã trên mặt đất, hai mắt phiếm bạch, trong miệng thốt ra bọt mép, hí. Nhìn niết bàn quỷ dị bị đánh ngã, còn lại ba vị thần quan cũng trừng lớn hai mắt. Gonfor cũng thật không thể tin nhìn Orochi miểu sát tứ thần quan viên bên trong, hiện tại lại bị một chiêu cho miểu sát. Còn lại Tu La ba người cũng ngưng trọng nhìn Orochi, không lạ được Ino để bốn người bọn họ cũng ra tay. Những này thanh hải người và trước không thể sánh bằng. Niết bàn tên kia hiểu ý võng, cũng không trong hội nhận mới đúng. Vừa là chuyện gì xảy ra, đại ngộ kiêng kỵ nhìn Orochi. Hắn hiện tại còn không biết niết bàn là chuyện gì xảy ra. Bị chết có chút không hiểu ra sao, mà nghe được đại ngộ. Yasuo lắc đầu một cái, biết rõ bọn họ nói mantra chính là Kenbunsoku Haki. Thế nhưng tứ thần quan viên nắm giữ Kenbunsoku Haki quá yếu. Đào hồn chiêu này rất mạnh mẽ, thế nhưng đối với mạnh một điểm người căn bản là vô dụng. Đối phó phổ thông trung tướng khả năng có chút dùng, thế nhưng đối phó đại tướng cấp bậc chắc chắn sẽ không có dùng. Orochi, ngược lại ngươi cũng ra tay. Cái kia ba tên này liền giao cho ngươi. Yasuo cười nhìn Orochi. Cái tên này chính là cái Mỹ nam tử, rất ít có thể nhìn thấy hắn lấy điện thoại ra biết. Lần này có thể sẽ không bỏ qua. Đáng chết, lại dám coi khinh chúng ta. Tu La phẫn nộ nhìn Yasuo. Sau đó cùng đại ngộ hai người gật gù, ba người hướng thẳng đến Orochi xông tới. Bất quá không dám áp quá gần, dù sao cái tên này quá quỷ dị. Vừa niết bàn thân thể lại dừng lại ở giữa không trung. Hơn nữa quỷ dị bị giết chết. Một versus tam. Thế nhưng Orochi hoàn toàn không có áp lực. Toàn trường nghiền ép. Tứ thần quan viên cho dù đối với người bình thường tới nói rất mạnh mẽ, thế nhưng cũng là hải quân thiếu tướng trình độ. Trung tướng thực lực đều không có. Coi như là liên thủ cũng không thể nào là Orochi đối thủ. Nhìn bay ngược ra ngoài đại ngộ, Orochi ngón tay một điểm, liên tiếp hắc lạp tử trực tiếp oanh đi qua, bĩu bĩu nắm trường thương đánh lén Tu La. Hai mắt đột nhiên ngưng lại, ầm ầm, chỉ lát nữa là phải công kích được địch nhân. Tu La hai mắt còn hiện lên vẻ vui mừng, thế nhưng sau một khắc trong mắt trừng lớn, nhìn đột nhiên hạ xuống cột sáng, mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ. Đến không kịp né tránh, mantra căn bản là không có đưa đến tác dụng, răng rác như bị xe tải đánh bay một dạng, Tu La trực tiếp đánh trên mặt đất. Mà lúc này đợi Orochi thân ảnh đột nhiên lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện ở đại ngộ trước người. Nhìn cái kia sợ hãi vẻ mặt, hai mắt hay là một dạng băng lãnh, vô tình ngón tay lần thứ hai điểm ra thần chỉ, phốp, máu tươi phun ra, đại ngộ đầu lâu trực tiếp bị điểm bạo. Mà ở một bên xem trận chiến Gonfor sâu hít một hơi khí lạnh, chấn động nhìn Orochi, tứ thần quan viên liên thủ, hai cái chết thảm, một cái ngã trên mặt đất điếc không sợ súng, còn có một cái cũng trọng thương. Cái này Thanh Hải người rốt cuộc là quái vật gì? Tứ thần quan viên thực lực cũng không yếu, hiện tại lại trong nháy mắt suýt chút nữa đoàn diệt. Nghĩ tới đây, không khỏi hướng về Yasuo loại người nhìn lại. Còn có bốn người không thể ra tay, nói không chắc những người này thật có thể đánh đổ Ino tên kia. Trốn, nhìn Đại Ngộ còn có Tu La hình dạng, ôm căn bản là không có có do dự, trực tiếp lựa chọn hướng về rừng rậm phương hướng chạy trốn. Căn bản không phải một cấp bậc, cái này Thanh Hải người quá mạnh, bọn họ bị Ino cho hố, nhìn hướng về rừng rậm phóng đi ôm. Orochi Lý Khắc câu lên một vệt tàn khốc ý lạnh, thân ảnh không ngừng đang nhấp nháy, như thuấn gian di động, không thể một hồi liền ngăn tại trên đường. Buông tha ta có thể làm thủ hạ ngươi, ta biết rõ Ino tên kia ở nơi nào, nhìn cản ở trên đường Orochi. Ôm sắc mặt cũng biến thành bắt đầu sợ hãi, thân thể run không ngừng, mơ ước gì hiện tại cũng là phù vân. Mạng nhỏ hiện tại cũng khó giữ được. Tiếng nói vừa hạ xuống, thiên không đột nhiên hạ xuống một tia sét, so trước đó lôi điện còn muốn lớn hơn, trực tiếp nện ở ôm trên thân, đại thụ trực tiếp bị yên diệt, mặt đất xuất hiện một cái hố to, mà ôm bị oanh trên đất, cả người đều là máu tươi. Oán độc mở miệng, Ino không có chết ở Orochi trong tay, thế nhưng là chết ở Ino trên tay. Nhất chiến, tứ thần quan viên toàn bộ cũng bị giết chết. Yasuo không để ý tới biết Gonfor, chậm rãi hướng về rừng rậm phương hướng đi đến. Yasuo bọn họ mới vừa tiến vào đến rừng rậm, vừa trên chiến trường liền xuất hiện mấy chục nắm vũ khí nam tử. Sandia chiến sĩ Viper nhìn ngã trên mặt đất tứ thần quan viên, ánh mắt không khỏi rơi vào vẫn còn khiếp sợ Gonfor trên thân. Gonfor, là ngươi làm? Viper khiếp sợ nhìn Gonfor. Cái tên này không chết hắn là biết rõ, thế nhưng là lão này còn có khủng bố như vậy thực lực. Không đúng, đúng Thanh Hải người, một người liền xử lý tứ thần quan viên. Hiện tại bọn hắn đi tìm Ino tên kia. Gonfor nhìn Sandia người né qua vẻ phức tạp, lập tức lắc đầu một cái. Thần hòn đảo, dân bản địa, nguyên bản sinh hoạt tại Thanh Hải Kaya trên đảo. Theo Kaya đảo một phần bị xiết thiên hải lưu mang tới thiên không, sau bị 40 trăm năm trước Skypiea thần đuổi ra quê hương. Bọn họ được gọi là đội du kích. Cùng Angel Island trên Skypiea người đã đánh trận 400. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.